nhưng là, cơ hồ là tụ tập địa cầu hiện tại cấp cao nhất gia tộc lão tổ, gia chủ, mạnh nhất tông môn lão tổ, tông chủ, cho nên, những người này đầu nhập, mang ý nghĩa địa cầu một nửa trở lên thế lực đầu nhập Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, coi là địa cầu chi chủ, Hoàng Tiểu Long để đám người đứng lên, sau đó dậm chân, đi tới Tử Diễm Tông giữa sườn núi cung điện, Tử Diễm Tông giữa sườn núi cung điện, cấm chế trùng điệp, nhưng là Hoàng Tiểu Long như vào chỗ không người, tùy tiện liền tới đến Tử Diễm Tông bảo khố, tiện tay nhiếp một cái, đem trọn cái Tử Diễm Tông bảo khố chuyển vào Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong, bảo khố đồ vật, hắn không cần đến, nhưng là hoàng gia đám người có thể dùng được, cha mẹ của hắn Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan có thể dùng, chương 3333, cầu tình. Sau đó, Hoàng Tiểu Long đi Tử Diễm Sơn địa lao, sẽ được cầm tù Viên Huy phóng ra, Viên Huy lúc đầu bị Nhậm Kỳ phế đi khí mạch, bị Hoàng Tiểu Long một phen cứu chữa, rất nhanh liền hoàn toàn khôi phục. Hoa Hạ Đông Lâm tỉnh, Đàm gia tổng phủ, lão tổ Đàm gia Đàm Tất đột nhiên có loại cảm giác tâm thần bất an, Tử Diễm Sơn bên kia, có tin tức không có. Đàm Tất hỏi Đàm Vi phụ thân Đàm Quang Hải, phụ thân, ta đã để cho người ta đi nghe ngóng, bất quá Tử Diễm Sơn hiện trường video, tạm thời còn không có truyền về. Đàm Quang Hải trả lời, sau đó an ủi, kỳ thật phụ thân ngươi không cần lo lắng, Tử Diễm Tông Nhậm Kỳ chính là phân thần cảnh giới cửu trọng cao thủ, tồn tại bực này, hủy thiên diệt địa, bàn sơn di hải, chém giết Hoàng Tiểu Long là trong khi hô hấp sự tình. Đàm Tất gật đầu, mấy phút đồng hồ sau, Đàm Quang Hải trên mặt đột nhiên vui mừng nói, phụ thân, có Tử Diễm Sơn hiện trường video, truyền tới. Đàm Tất nghe chút, thần sắc đại chấn, nhanh, mau thả đi ra, để cho ta nhìn xem Hoàng Tiểu Long bị giết không có. Theo hai người mở ra video, lúc ấy Tử Diễm Sơn hình ảnh, bắt đầu xuất hiện tại trước mặt hai người. Đầu tiên xuất hiện chính là Hoàng Tiểu Long ngồi phi thuyền đi vào Tử Diễm Sơn hình ảnh, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long từ trong phi thuyền đi tới, hai người nín thở, Đàm Tất thậm chí khẩn trương nắm chặt song quyền. Tiếp theo, bọn hắn thấy được Tử Diễm Tông Tông chủ Trần Hưng Kiện xuất Tử Diễm Tông một đám cao thủ từ Tử Diễm Sơn bên trong đi ra. Trần Hưng Kiện mở miệng để Hoàng Tiểu Long bò cái kia tràn đầy thủy tinh vỡ, đinh vụn thềm đá, nhưng là sau một khắc phát sinh sự tình, để cho hai người quai hàm đều rơi địa. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long hư không nhíp một cái, nắm vuốt Tử Diễm Tông Tông chủ Trần Hưng Kiện cổ, sau đó đem Trần Hưng Kiện ném nện vào Tử Diễm Sơn bên trong, hắn còn dám đối với Tử Diễm Tông Tông chủ động thủ. Đàm Quang Hải không thể tin được, sau đó, bọn hắn nhìn thấy, Hoàng Tiểu Long đem Tử Diễm Tông nào đó nguyên lão một bàn tay đập bay, Đàm Tất, Đàm Quang Hải hai người lần nữa ngẩn ngơ, lớn mật. Video hình ảnh, một tiếng tràn ngập mênh mông chi uy tiếng quát vang lên. Hai người nhìn thấy Tử Diễm Tông lão tổ Nhậm Kỳ xuất lĩnh Tử Diễm Tông đông đảo cường giả cùng Tào Giang, Ngô Quảng Tư bọn người dậm chân đi ra. Hai người nhìn thấy Tử Diễm Tông lão tổ Nhậm Kỳ toàn thân gió lốc hình thành, trên thân khí thế dẫn tới thiên địa biến sắc. Ngay tại hai người vốn dĩ cho rằng Tử Diễm Tông lão tổ Nhậm Kỳ xuất thủ đánh chết Hoàng Tiểu Long lúc, liền nhìn thấy Hoàng Tiểu Long một tay vươn vào gió lốc, sau đó đem Tử Diễm Tông lão tổ Nhậm Kỳ từ gió lốc bên trong nói ra tình cảnh. Tử Diễm Tông lão tổ Nhậm Kỳ bị Hoàng Tiểu Long xách giữa không trung, cố gắng giãy giụa, hai chân loạn đạp, trong mắt đều là sợ hãi, sự sợ hãi ấy, hai người cho dù là cách video cũng đều có thể chân thật cảm thụ được, hai người hai mắt kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới băng lãnh. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long vung lên ở giữa, Tử Diễm Tông mấy trăm cao thủ như châu chấu một dạng toàn bộ nện vào Tử Diễm Sơn trong ngọn núi, cuối cùng chính là Tử Diễm Tông lão tổ Nhậm Kỳ bị Hoàng Tiểu Long giày vò đến quay cuồng kêu thảm, Băng Cung lão tổ Lưu Húc Long bị một chỉ diệt sát, Thần Đình Tông lão tổ Tào Giang lộ ra sáng lập ra môn phái tổ sư cháu ruột thân phận sau vẫn bị Hoàng Tiểu Long đánh chết tình cảnh, cái này đến cái khác hình ảnh, để Đàm Tất, Đàm Quang Hải hai người mặt xám như tro, xong, Đàm gia xong. Đàm Tất tự lẩm bẩm, hai mắt vô thần, như là người chết, đột nhiên, Đàm Quang Hải đứng lên, phụ thân, chúng ta để Vi Nhi đi cầu tình, đại đầu không phải yêu thích chúng ta nhà Vi Nhi sao? Đàm Tất hai mắt sáng lên, khôi phục sinh khí, đúng đúng, ngươi nói không sai, chỉ cần Vi Nhi đi cầu đại đầu, điện hạ nhất định sẽ xem ở đại đầu phân thượng, bỏ qua cho chúng ta. Thế nhưng là, Đàm Quang Hải đột nhiên lại ngừng lại, kinh ngạc nói, thế nhưng là một giờ trước, Hoàng đại đầu tới gặp Vi Nhi, ta đem Hoàng đại đầu ngăn lại, mà lại nghiêm khắc răn dạy hắn, để hắn đừng lại tới gặp Vi Nhi. Ta còn nói với hắn, ngươi còn nói với hắn cái gì? Đàm Tất trái tim có loại muốn dừng lại cảm giác, ta còn nói với hắn không xứng với Vi Nhi, để hắn về sau dẹp ý niệm này. Đàm Quang Hải nói ra, ta nói hoàng gia chẳng mấy chốc sẽ bị Tử Diễm Tông tiêu diệt, để hắn chớ liên lụy chúng ta Đàm gia. Đàm Tất Ngã ngồi xuống dưới, thần sắc sa sút tinh thần, vừa mới ý mừng hoàn toàn tiêu tán, trời, lần nữa sụp xuống. Kỳ thật không chỉ có Đàm Tất, cấp tỉnh Lâm gia phát sinh đồng dạng một màn. Lâm gia lão tổ Lâm Toàn Sơn một mặt cho tàn ngã ngồi tại trên đại điện, bởi vì Lâm gia lão tổ Lâm Toàn Sơn cảm thấy Hoàng Tiểu Long hẳn phải chết, cho nên cũng không có đi Tử Diễm Sơn quan sát. Bất quá, tò mò, hắn vừa mới hay là nhìn truyền tới video, kinh thành Lưu gia, Châu gia, Sở gia đồng dạng là một mảnh tử khí, kiềm chế, khủng hoảng, hối hận, tiếng khóc. Nửa ngày sau, tại Tử Diễm Sơn xử lý Tử Diễm Tông, Thần Đình Tông các loại đại tông môn, các đại gia tộc sự tình về sau, Hoàng Tiểu Long về tới Lam Long Trang Viên. Trở lại Lam Long Trang Viên lúc, Hoàng Tiểu Long liền thấy được quỳ sát tại Lam Long Trang Viên đại môn trước mặt Đàm Tất, Đàm Quang Hải, Lâm Toàn Sơn, lão tổ Lưu gia, Châu gia, Sở gia một đám cao thủ. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long trở về, Đàm Tất kêu khóc, điện hạ, tha mạng, ta biết sai, điện hạ, ngươi nể mặt Vi Nhi, tha ta đầu cẩu mệnh này đi. Đàm Quang Hải, Lâm gia lão tổ Lưu gia, Châu gia, Sở gia mấy trăm cao thủ dập đầu không thôi, tha mạng chó của ngươi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn xem khóc đến cực kỳ thê thảm Đàm Tất, lần trước Đàm gia ngầm chiếm hoàng gia sản nghiệp, ta đã tha cho ngươi một lần, trả lại cho ngươi đan dược, giúp ngươi đột phá xuất khiếu kỳ, ngươi không chỉ có không có ơn lo đáp, ngược lại phản đồ ta, gieo rắc hoàng gia tất diệt lời đồn, ngươi để cho ta tha cho ngươi mạng chó. Hoàng Tiểu Long đưa tay một chỉ lực trong nháy mắt liền xuyên thủng Đàm Tất bên cạnh Lâm gia lão tổ Lâm Toàn Sơn cái trán. Lâm Toàn Sơn hai mắt trừng trừng, ngã xuống Đàm Tất trước mặt. Đàm Tất, Đàm Quang Hải, lão tổ Lưu gia một đám nhìn xem xuất khiếu kỳ Lâm Toàn Sơn thi thể, dọa nước tiểu một mảnh, Tiểu Long, dừng tay. Lúc này, Lam Long Trang Viên bên trong, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu, Hoàng Văn mấy người đi ra, Vương Mỹ Lan kêu lên, Vương Mỹ Lan bên người, chính bồi tiếp Đàm Vi khóc đỏ lên hai mắt, Hoàng Tiểu Long nhìn cái kia Đàm Vi một chút, đối phương không dám nhìn Hoàng Tiểu Long, liên tiếp Vương Mỹ Lan, dáng vẻ đáng yêu, Tiểu Long, đại khái sự tình, Vi Nhi nói với ta một chút, mặc dù Đàm gia có không phải, nhưng là nể mặt Vi Nhi, việc này, coi như xong đi. Vương Mỹ Lan nhìn thoáng qua Lâm gia lão tổ thi thể, lại nói, ngươi liền không thể thật dễ nói chuyện, không phải muốn giết người, thật dễ nói chuyện. Hoàng Tiểu Long im lặng, mẹ, việc này, ngươi cũng đừng nhúng vào, ta đến xử lý là được. Hoàng Tiểu Long nói, thế nào, ngươi bây giờ là đại cao thủ, cánh cứng cáp rồi, ngay cả ta người mẹ này cũng không thể nói đôi câu, đúng không? Vương Mỹ Lan khí cả giận, chẳng lẽ ngươi muốn đem bọn hắn vài trăm người toàn bộ giết sạch? Vào đêm, ánh trăng như ngân, Hoàng Tiểu Long đứng tại Lam Long Trang Viên cung điện trong sân, nhìn xem tinh không, Tiểu Long, ngươi hôm nay sẽ không trách mẹ nhúng tay Đàm gia chuyện của bọn hắn a. Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan đi tới, Vương Mỹ Lan mở miệng, sao lại thế? Hoàng Tiểu Long lắc đầu, hôm nay Vương Mỹ Lan thay Đàm gia đám người cầu tình, Hoàng Tiểu Long cuối cùng không có giết Đàm Tất bọn người, cha, mẹ, ta lát nữa liên hệ Định Minh Thúc đi, chúng ta đặt trước ngày mai vé máy bay, đi nước Nhật bên kia chơi mấy ngày. Hoàng Tiểu Long giọng nói vừa chuyển, cười nói, Tử Diễm Tông sự tình đã xử lý, Hoàng Tiểu Long dự định bồi Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan du ngoạn mấy ngày, tốt. Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan hai người nghe chút, Tề Nhiên vui mừng, cười nói, chương 3334, quốc tế ảnh hậu. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long liền liên hệ Kim Lăng Thương hội Lô Định Minh, Lô Định Minh nghe Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan mấy người ngày mai muốn tới nước Nhật du ngoạn mấy ngày, cao hứng ghê gớm. Trong video liền cùng Hoàng Tể Nguyên lôi kéo một đại thông, ăn Hoàng Tiểu Long Lam Long đang về sau, Lô Định Minh trạng thái tinh thần vô cùng tốt, cùng trước đó là tưởng như hai người. Nửa giờ sau, video tách ra, Hoàng Tiểu Long liền để Hoàng Thắng An giúp mình đặt trước mấy tấm ngày mai đi hướng nước Nhật vé máy bay, hỏi thăm Hoàng Tiểu Long ý kiến về sau, Hoàng Thắng An giúp Hoàng Tiểu Long đặt là 9 giờ sáng vé máy bay. Ban đêm, Hoàng Thắng An, Vương Mỹ Lan liền bận rộn chuẩn bị. Cùng trước đó đến cấp tỉnh Lâm gia thăm người thân một dạng, Vương Mỹ Lan là một trương lại một trương. Mẹ, chúng ta chỉ là đi nước Nhật chơi mấy ngày, lại không phải đi nước Nhật thăm người thân, cần phải chuẩn bị nhiều đồ như vậy. Hoàng Tiểu Long thật đúng là cầm lão mụ tử này không có cách nào. Vương Mỹ Lan lại là một bên thu thập, vừa nói, ngươi không hiểu, ngươi Định Minh Thúc cùng phụ thân ngươi là hồi nhỏ bạn chơi, nhiều năm không thấy, chúng ta bây giờ đi nước Nhật, đương nhiên phải mang nhiều chút lễ vật, mà lại chúng ta bây giờ lại không thiếu những vật này. Nhìn xem cái kia một trương lại một trương Lam Long Trang Viên Linh Dược Linh Quả, Hoàng Tiểu Long cười khổ, Định Minh Thúc Kim Lăng Thương Hội Tài Đại Khí Thô, cũng không thiếu những vật này. Vương Mỹ Lan lại là lẽ thẳng khí hùng, đây là chúng ta tâm ý, mà lại ngươi không phải nói, chúng ta Lam Long Trang Viên trồng ra tới Linh Dược Linh Quả là độc nhất vô nhị nha, nước Nhật bên kia lại mua không được. Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tể Nguyên, Hoàng Thần Phi, Hoàng Văn mấy người nhìn nhau cười một tiếng, đại ca, ngươi hỏi một chút Dư Hàm tỷ, nhìn nàng có rảnh hay không, cùng chúng ta cùng đi chứ sao? Hoàng Văn đối với Hoàng Tiểu Long cười nói, đúng đúng, Dư Hàm tỷ cùng đi, nhiều người náo nhiệt. Hoàng Thần Phi cũng cười nói, Hoàng Tiểu Long cười mắng, tiểu tử ngươi còn nói ta, ngươi độc thân nhiều năm, ngươi cũng nên lại tìm một cái. Hoàng Thần Phi một đại nam nhân, khó được mặt đỏ hồng, nghe nói tam đệ trước mấy ngày gặp một cái thích hợp. Vàng Tể đối với Hoàng Tiểu Long gạt ra mắt, Hoàng Tiểu Long ngược lại là ngoài ý muốn một chút, đối với đệ đệ Hoàng Thần Phi cười nói, a, thật sao? Đây là chuyện tốt a, đối phương là ai? Lúc này, Vương Mỹ Lan cũng ngừng lại, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem nhi tử Hoàng Thần Phi, hảo tiểu tử, đối phương là ai? Nhanh, nhanh nói cho mẹ, để mẹ cũng cao hứng một chút, hiển nhiên cũng là bây giờ mới biết. Hoàng Tể Nguyên cũng là một mặt vui mừng, những năm này, hai người cũng không có thiếu là Hoàng Thần Phi nửa người dưới hạnh phúc thu xếp qua, thao gấp qua, nhưng là Hoàng Thần Phi trước đó thân thể tàn tật, lại thêm hoàng gia gia cảnh, bây giờ không có nữ nhân nào để ý, hiện tại đột nhiên nghe được Hoàng Thần Phi gặp thích hợp, hai người tự nhiên là rất cao hứng, là Hóa Châu thành Tiêu gia, gọi Tiêu Ngọc, bất quá nàng còn không biết thân phận của ta. Hoàng Thần Phi bị đám người thấy bắt đầu ngại ngùng, Tiêu Ngọc, danh tự này tốt. Vương Mỹ Lan nghe chút, liền cao hứng cười nói, dung mạo của nàng thế nào? Là cao hay là gầy? Là béo hay là thấp? Người xinh đẹp không? Vương Mỹ Lan khẩn trương lại nói, bất quá người xấu chút không quan hệ, chỉ cần tâm địa thiện lương là được, chỉ cần hiếu thuận chúng ta lão nhân gia là được, mẹ cũng không có quá nhiều yêu cầu. Hoàng Tiểu Long cười ha ha một tiếng, Hoàng Văn cũng là cười duyên, mẹ, cái này mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, chúng ta cũng liền gặp qua ba lần mặt. Hoàng Thần Phi tráng bốc lên hắc tuyến, còn có, đây là chuyện của ta, ngươi cũng đừng mù nhúng vào, cái gì đây là ngươi sự tình, cũng là mẹ cùng cha ngươi sự tình. Vương Mỹ Lan nói, ngươi tâm địa đơn thuần, mẹ đây là sợ ngươi lại bị lừa. Nghe Vương Mỹ Lan nói Hoàng Thần Phi tâm địa đơn thuần, Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Văn lại là nở nụ cười, Hoàng Tể Nguyên cũng là cười nói, con của ngươi đều người lớn như vậy, lại đơn thuần cũng không trở thành bị người lừa, ngươi cứ yên tâm đi. Vương Mỹ Lan trừng một cái Hoàng Tể Nguyên, ngươi biết cái gì, chớ xen mồm, tốt, ta không xen vào. Hoàng Tể Nguyên một mặt bất đắc dĩ, gia chủ Tiêu gia, tự như là gọi Tiêu Trình A. Vương Mỹ Lan lại hỏi Hoàng Thần Phi, Tiêu Trình người này, nghe nói thanh danh cũng không tệ lắm, Tiêu gia mặc dù tại Đông Lâm tỉnh tính không được đại gia tộc, nhưng là tại Hóa Châu Thành, cũng là có mặt mũi, gia chủ Tiêu gia Tiêu Trình cũng là một cái nguyên anh trung giai cao thủ, Tiêu Trình luôn luôn tận sức từ thiện. Là Hóa Châu Thành nổi danh nhà từ thiện, đương nhiên, Tiêu gia tài lực cũng không yếu, đúng vậy, mẹ. Hoàng Thần Phi gật đầu, Tiêu Trình là Tiêu Ngọc đại bá. Vương Mỹ Lan nghe chút, hai mắt sáng lên, cười nói, cái này cảm tình tốt, chờ chúng ta từ nước Nhật trở về, chúng ta liền đi Tiêu gia bái phỏng một chút. Hoàng Thần Phi giật nảy mình, vội vàng nói, mẹ, từ bỏ đi, cái này quá đường đột, ta cùng Tiêu Ngọc mới nhận biết mấy ngày, đã gặp mặt vài lần. Ngươi liền đi Tiêu gia bái phỏng, này sẽ đem Tiêu Ngọc hù sợ. Hoàng Tiểu Long lại là cười nhìn xem, không có mở miệng. Ngày kế tiếp, là Hoàng Thắng An cái này gia chủ hoàng gia tự mình lái xe, đem Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi, Hoàng Văn, Hoàng Đại Đầu đưa đến Hóa Châu Thành phi trường. Xe là Rolls-Royce phiên bản dài, có thể ngồi 10 người, Hoàng Tiểu Long 6 người ngồi vào đi, còn rất rộng, rộng rãi. Đại ca, xe này, là lúc nào mua? Hoàng Thần Phi nhìn xem Rolls-Royce bên trong xa hoa, xa xỉ, thoải mái dễ chịu phối trí, hai mắt lộ ra ánh sáng, hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười nói, đây là ta để Rolls-Royce công ty đặc biệt tư nhân định chế một cổ, toàn cầu chỉ có một máy, buổi sáng hôm nay mới đưa tới. Chiếc xe này, trên thân xe, có một cái nho nhỏ Lam Long đồ văn, tay lái bên trên cũng có, càng lộ vẻ đặc biệt khí chất. Các ngươi nếu là muốn, ta để bọn hắn lại định chế mấy chiếc, sau đó đưa tới. Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng Thần Phi giật mình nói, tư nhân định chế. Cái kia đến không ít tiền a. Muốn 10 triệu linh thạch hạ phẩm, Hoàng Tiểu Long cười nói, không cần tiền, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi năm người mắt trợn tròn, không, không cần tiền. Hoàng Đại Đầu kinh ngạc nói, hắn từng nhìn qua đưa tin, Tây Âu Anh Quốc một vị vương tử định chế một chiếc Rolls-Royce, liền xài hơn 10 triệu linh thạch hạ phẩm, từng, không cần tiền. Hoàng Tiểu Long cười nói, Tử Diễm Sơn một trận chiến, lúc ấy đầu nhập Hoàng Tiểu Long rất nhiều gia tộc lão tổ, liền có Rolls-Royce người sáng lập, đi vào sân bay về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không vận dụng hoàng gia lực lượng mở đặc thù thông đạo, cùng Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan mấy người đi phổ thông thông đạo, đợi Hoàng Tiểu Long mấy người tiến vào sân bay về sau, Hoàng Thắng An mới rời khỏi, tiến vào sân bay về sau, bởi vì khoảng cách máy bay còn có nửa giờ, cho nên Hoàng Tiểu Long mấy người liền tại đợi cơ thất chờ đợi đứng lên, đột nhiên, hiện trường bên ngoài một mảnh la hét ầm ĩ, tiếp theo, Hoàng Tiểu Long mấy người liền nhìn thấy một đám người mặc áo đen, mang theo kính râm bảo tiêu che chở một người mặc áo khoác, thoa son môi, một mặt vũ mị nữ tử đi đến, nhi nữ tử sau lưng, thì đi theo một đoàn hưng phấn kêu to nam nữ, Phan Doanh Doanh, ta yêu ngươi, Phan Doanh Doanh, cho ta ký một cái tên đi, chỉ gặp đám kia đi theo ở phía sau nam nữ hét lớn, Phan Doanh Doanh. Hoàng Đại Đầu kinh hỉ, kích động đứng lên, là quốc tế ảnh hậu Phan Doanh Doanh, nàng thế nhưng là thần tượng của ta a. Chương 3335, ta muốn để toàn bộ các ngươi ngồi tù. Gặp Hoàng Đại Đầu kích động, hưng phấn bộ dáng, Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi, cái này Phan Doanh Doanh rất nổi danh sao? Là rất nổi danh. Hoàng Văn nói, có thể nói là chúng ta Hoa Hạ Liên Minh hiện tại nổi danh nhất minh tinh. Hoàng Tiểu Long gật đầu, ngay cả Hoàng Văn đều biết, mà lại là hình dung là nổi danh nhất. Xem ra cái này Phan Doanh Doanh danh khí là rất lớn, nàng nào chỉ là chúng ta Hoa Hạ nổi danh nhất minh tinh, hay là toàn cầu nổi danh nhất mấy cái minh tinh. Hoàng Đại Đầu hưng phấn nói, nàng thế nhưng là từng chiếm được 3 lần giải Oscar đâu, cái khác quốc tế giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, càng là vô số kể, a, 3 lần giải Oscar. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, hắn là biết giải Oscar có bao nhiêu khó được, cho dù là kiếp trước, cũng là như thế, người Hoa nghĩ đến giải Oscar. Đó là khó hơn lên trời, cái này Phan Doanh Doanh vậy mà được 3 lần, tại Hoàng Đại Đầu trong sự kích động, chỉ gặp cái kia quốc tế ảnh hậu Phan Doanh Doanh tại chúng bảo tiêu hộ vệ dưới, đi tới Hoàng Tiểu Long mấy người đối diện trên chỗ ngồi ngồi xuống, 10 cái bảo tiêu canh giữ ở đối phương bốn phía, mắt long long nhìn xem bốn phía đám người, bao quát ngồi tại đối diện Hoàng Tiểu Long mấy người, tự hồ sợ Hoàng Tiểu Long mấy người đối với cái kia Phan Doanh Doanh làm ra cử động gì đồng dạng, Vương Mỹ Lan không vui vẻ nói. Cái này cái gì Phan Doanh Doanh, phô trương thật lớn. Đối với Hoàng Tiểu Long nói, sao ngươi phô trương còn lớn hơn? Hoàng Tiểu Long cười một tiếng, đó là lão mụ ngươi chưa thấy qua con của ngươi phô trương lớn thời điểm, Tử Diễm Sơn lúc, hơn 1 vạn cao thủ toàn bộ quỳ sát lễ bái, cái này phô trương lớn a. Mà lại quỳ chính là Nguyên Anh, xuất khiếu thậm chí phân thần kỳ cao thủ, trong đó có thật nhiều hay là tập đoàn tài chính lớn người sáng lập. Vương Mỹ Lan lại là nhớ tới trước đó tại Lam Long Trang Viên Đại Môn quỳ sát lão tổ Đàm gia Đàm Tất bọn người, cười nói, biết ngươi phô trương lớn, được rồi. Lúc này, Hoàng Đại Đầu nhịn không được tiến lên, hướng cái kia Phan Doanh Doanh đi qua. Phan Doanh Doanh là hắn thần tượng, sùng bái nhiều năm, hiện tại nhìn thấy thần tượng trước mắt, hắn tự nhiên là nhịn không được kích động. Bất quá, hắn còn chưa tới Phan Doanh Doanh trước mặt, liền bị đối phương bảo tiêu ngăn lại, ta không có ý tứ gì khác. Ta chỉ là muốn để Phan Doanh Doanh ký cái tên, lưu cái kỷ niệm. Hoàng Đại Đầu giải thích nói, lão bản của chúng ta muốn nghỉ ngơi. Ngăn lại Hoàng Đại Đầu bảo tiêu mang theo kính râm, mặt không chút thay đổi nói, giống Phan Doanh Doanh dạng này quốc tế minh tinh điện ảnh, vì tự thân an toàn, cho nên chính mình thành lập một cái bảo tiêu công ty, những người hộ vệ này, đều là nàng công ty, đương nhiên, những người hộ vệ này, bình thường cũng chỉ là tiên thiên tông sư, đối phó người bình thường còn có thể. Nhưng là đối phó cao thủ, liền giật gấu vá vai, Phan Doanh Doanh ngồi ở chỗ đó nhìn xem tạp chí, hiển nhiên là nghe được Hoàng Đại Đầu mà nói, chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, tiếp tục xem tạp chí. Hoàng Đại Đầu chưa từ bỏ ý định, lại đối hộ vệ kia nói, ta chỉ là muốn cái ký tên, sẽ không quấy rầy Phan Doanh Doanh quá lâu, đối phương vẫn là lắc đầu, làm một cái xin mời rời đi thủ thế, Đại Đầu, trở về. Hoàng Thần Phi gặp Hoàng Đại Đầu còn tại cái kia da chết mặt dày, nhịn không được kêu lên, Hoàng Đại Đầu đành phải cúi đầu trở lại Hoàng Tiểu Long mấy người bên cạnh. Một lát sau, phi thuyền ra trận, Hoàng Tiểu Long mấy người thông qua được kiểm an, hướng phi thuyền đi tới, lại nhìn thấy Phan Doanh Doanh cùng sau lưng một đám bảo tiêu cũng đều hướng cùng chiếc phi thuyền đi tới. Phan Doanh Doanh sẽ không phải là cùng chúng ta cùng một chiếc phi thuyền a? Hoàng đại đầu thấy một lần, lần nữa kích động nói, nếu là dạng này, vậy liền quá tốt rồi. Hiển nhiên đối với ký tên sự tình còn không hết hy vọng, Hoàng thần phi khiển trách quát mắng, ngươi nếu là lại đi cầu ký tên, nhìn ta không đánh gãy chân của ngươi. Đối với những cái kia minh tinh ảnh tinh, Hoàng thần phi là luôn luôn chán ghét, tại Hoàng thần phi trong quan niệm, những này minh tinh ảnh tinh là không làm việc đàng hoàng, đối với xã hội không có chút nào cống hiến, mà lại ngành giải trí nữ nhân, 10 cái có 9 cái tâm địa bất chính, hắn vợ trước Trương Nhụy, liền từng là ngành giải trí. Hoàng đại đầu gặp phụ thân nghiêm nghị cảnh cáo, đành phải bỏ đi suy nghĩ, tiến vào phi thuyền về sau, bất quá, đi vào khoang hạng nhất lúc, Hoàng Tiểu Long mấy người cũng là bị Phan Doanh Doanh bảo tiêu ngăn lại, các ngươi là có ý gì? Hoàng thần phi sầm mặt lại, bọn hắn đặt cũng là khoang hạng nhất, lại bị đối phương bảo tiêu ngăn lại, lại thêm Hoàng thần phi đối với cái kia Phan Doanh Doanh không có cảm tình gì, lúc này liền lửa cháy tới, hộ vệ kia lại là rất hoành bộ dáng, không có ý tứ gì khác. Các ngươi không thể đi vào. Hoàng Văn nhíu mày lại, chúng ta đặt là khoang hạng nhất, chỗ ngồi của chúng ta liền tại bên trong, vì cái gì không thể đi vào? Lúc này, đã ngồi tại khoang hạng nhất bên trong Phan Doanh Doanh nói, như vậy đi, các ngươi đặt khoang hạng nhất, hết thảy bỏ ra bao nhiêu tiền, ta đem tiền cho các ngươi, mặt khác, ta có thể thay các ngươi an bài thương vụ khoang thuyền chỗ ngồi, thương vụ khoang thuyền chỗ ngồi tiền, ta thay các ngươi ra, ngươi cho rằng ngươi có mấy cái tiền bẩn thì ngon. Hoàng thần phi hai mắt lạnh lẽo, Hoàng Tiểu Long lại là tiến lên, trực tiếp liền đem mấy cái kia ngăn ở khoang hạng nhất thông đạo bảo tiêu ném ra ngoài, sau đó đi thẳng vào. Hoàng thần phi, Hoàng Văn mấy người sững sờ, Phan Doanh Doanh cũng là một mặt ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương cũng dám đem chính mình bảo tiêu ném ra, đem những người hộ vệ này, toàn bộ ném ra. Hoàng Tiểu Long đối với Hoàng thần phi nói, được, đại ca. Hoàng thần phi kịp phản ứng, cười ha ha một tiếng, cùng sau lưng Hoàng Tiểu Long, sau đó đem lao ra bảo tiêu một cái tiếp theo một cái ném ra ngoài. Hoàng thần phi hiện tại là trúc cơ thất trọng, lại thêm những ngày này tu luyện, những này bất quá là tiên thiên cảnh giới bảo tiêu lại ở đâu là Hoàng thần phi đối thủ, các ngươi muốn làm gì? Phan Doanh Doanh tức giận đến vô cùng phấn chấn, chỉ vào Hoàng Tiểu Long, Hoàng thần phi mấy người, ta muốn để toàn bộ các ngươi ngồi tù. Hoàng Tiểu Long một thanh nắm chặt đối phương cổ áo, tại cái kia Phan Doanh Doanh thét lên bên trong, đem hắn cùng nhau ném ra khoang hạng nhất. Phan Doanh Doanh bị Hoàng Tiểu Long ném đến hai cước chỉ lên trời, trên mặt kính râm rớt bể một chỗ. Hoàng đại đầu trợn mắt hốc mồm, thần tượng của hắn, quốc tế ảnh hậu, được 3 lần giải Oscar, bị hoa hạ các đại gia tộc thiếu gia nâng ở trong lòng bàn tay Phan Doanh Doanh, bị đại bá của hắn vứt, chuyện gì xảy ra? Lúc này, trong phi thuyền mấy công việc nhân viên chạy tới, nhìn thấy Phan Doanh Doanh cùng nó bảo tiêu bị ném đi một chỗ, đều là ngây người. Những nhân viên công tác này tự nhiên là nhận ra Phan Doanh Doanh cái này quốc tế ảnh hậu, mà lại phi thuyền công ty thượng tầng từng đặc biệt dặn dò qua, muốn để Phan Doanh Doanh hưởng thụ phi thuyền đẳng cấp cao nhất đãi ngộ. Phan Doanh Doanh từ mặt đất bò lên, tóc dài rối tung, chỉ vào Hoàng Tiểu Long, tức giận đến nhất thời nói không ra lời. Phan Doanh Doanh tiểu thư, ngươi đây là... Lại là một trận tiếng bước chân, chỉ gặp trong phi thuyền nhân viên cảnh sát đi tới, có 20-30 người nhiều, là bọn hắn. Bọn hắn những bình dân này muốn mưu hại ta, nhanh bắt bọn hắn lại, ta muốn để bọn hắn ngồi tù. Phan Doanh Doanh tức giận đến ngực kịch liệt chập trùng, đối với phi thuyền chúng nhân viên cảnh sát nói, phi thuyền chúng nhân viên cảnh sát nghe chút, giật nảy cả mình, nhao nhao đem bên hông súng ngắn rút ra, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi mấy người ai cũng nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, cho các ngươi một cái cơ hội, đem súng buông xuống, các ngươi nếu là nổ súng, ai cũng cứu không được các ngươi. Phi thuyền chúng nhân viên cảnh sát nhìn nhau. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3336, ta biết Đàm gia thái thượng trưởng lão Đàm Tông. Converter, Da Carrero, Phan Doanh Doanh gặp phi thuyền những nhân viên cảnh sát kia bị Hoàng Tiểu Long hù dọa, không khỏi tức giận nói, các ngươi mắt mù, không thấy được hắn xuất thủ làm tổn thương ta, còn không mau đem hắn bắt được, không phải vậy. Ta hiện tại liền để các ngươi tứ hải công ty cao tầng đem bọn ngươi toàn bộ khai trừ rơi. Phi thuyền những nhân viên cảnh sát kia biến sắc, bọn hắn mặc dù là trong phi thuyền nhân viên cảnh sát, nhưng là đãi ngộ và phúc lợi cũng rất cao, làm việc như vậy, nếu là bị diệt trừ, về sau muốn tìm một phần đồng dạng đãi ngộ làm việc, liền rất khó. Bất quá, Ngay tại những này phi thuyền nhân viên cảnh sát muốn lên trước lúc động thủ, đột nhiên, Hoàng Tể Nguyên mở miệng nói, chậm đã, Phan Doanh Doanh nghe chút, cười lạnh, thế nào, bây giờ muốn xin lỗi nhận lầm. Bất quá đã muộn, Hoàng Tể Nguyên lấy ra một khối màu vàng lệnh bài, đối với phi thuyền những nhân viên cảnh sát kia nói, chúng ta là Đông Lâm Hoàng gia trưởng lão. Đem lệnh bài chính diện cho những phi thuyền nhân viên cảnh sát kia nhìn, Đông Lâm Hoàng gia. Trưởng lão. Phi thuyền những nhân viên cảnh sát kia giật nảy cả mình, ngay cả Phan Doanh Doanh cũng lấy làm kinh hãi. Mặc dù Phan Doanh Doanh cùng phi thuyền những nhân viên cảnh sát kia cấp độ không đủ, cũng không biết gần nhất Tử Diễm Sơn cùng Kim Lăng cao ốc phát sinh sự tình, nhưng là vẫn biết Đông Lâm Hoàng gia là Hoa Hạ thập đại tu tiên gia tộc, một cái Đông Lâm Hoàng gia trưởng lão thân phận, cũng không nhẹ, là Đông Lâm Hoàng gia trưởng lão thì thế nào, hắn là con của ngươi a. Hắn xuất thủ đã thương người, đây là sự thật, coi như ngươi là Đông Lâm Hoàng gia trưởng lão, con của ngươi bị thương người, liền muốn tiếp nhận pháp luật chế tài. Liền muốn ngồi tù, Phan Doanh Doanh một chỉ Hoàng Tiểu Long, âm thanh lạnh lùng nói, nàng nói thế nào cũng là túm lấy 3 lần giải Oscar quốc tế ảnh hậu, cũng không phải bình thường tiểu minh tinh, nàng cũng nhận biết rất nhiều đại gia tộc thiếu chủ thậm chí trưởng lão cấp bậc nhân vật, tỷ như Trâu gia trưởng lão Trâu Đắc Tân, tỷ như Sở gia trưởng lão Sở Diệt Thành, tỷ như Đông Lâm Đàm gia thái thượng trưởng lão Đàm Tông, cho nên, nàng mặc dù giật mình Hoàng Tể Nguyên thân phận, nhưng là còn không đến mức bị Hoàng Tể Nguyên một cái Đông Lâm Hoàng gia trưởng lão thân phận hù đến, nghe đối phương vẫn không buông tha, Hoàng Tiểu Long ngăn trở phụ thân Hoàng Tể Nguyên, lãnh đạm nhìn cái kia Phan Doanh Doanh một chút, nói ra, vậy ngươi có thể đi tòa án kiện ta. Phan Doanh Doanh gặp Hoàng Tiểu Long căn bản không có đưa nàng để ở trong mắt bộ dáng, khí hỏa nói, tốt, ngươi chờ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đem ngồi tù một xương mới thôi, ta chờ. Hoàng Tiểu Long không tiếp tục để ý tới đối phương, Phan Doanh Doanh tức giận đến. Một lát sau, phi thuyền thuyền trưởng tới, tại biết Hoàng Tể Nguyên là Đông Lâm Hoàng gia trưởng lão về sau, giật mình phía dưới, liền đem sự tình hướng Tứ Hải công ty thượng tầng chủ quản bẩm báo. Cái gì? Đông Lâm Hoàng gia trưởng lão Hoàng Tể Nguyên. Tứ Hải công ty thượng tầng chủ quản Đàm Hoàng kinh ngạc nói, Tứ Hải công ty, chính là Đàm gia dưới trướng công ty, cái này Đàm Hoàng, là Đàm Quang Hải chất tử, cũng là Đàm Tất cháu trai một trong, cùng Đàm Vi là đường huynh muội quan hệ, Đàm Hoàng thân là Đàm gia trực hệ đệ tử, há lại sẽ không biết Đông Lâm Hoàng gia Hoàng Tể Nguyên là ai, há lại sẽ không biết Hoàng Tể Nguyên là phụ thân của Hoàng Tiểu Long. Hôm qua, hắn cùng Đàm Tất, Đàm Quang Hải một đám Đàm gia trực hệ đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão toàn bộ quỳ gối Lam Long trang viên trước cổng chính, cầu xin tha thứ Hoàng Tiểu Long, thấy tận mắt xuất khiếu kỳ lâm gia lão tổ Lâm Toàn Sơn bị Hoàng Tiểu Long một chỉ đánh giết. Tại chỗ, hắn thiếu chút nữa hù chết đi qua, đây chính là xuất khiếu kỳ cao thủ A, Hoa Hạ thập đại tu tiên gia tộc lão tổ, bị Hoàng Tiểu Long nói giết liền giết, đúng vậy, xuất thủ đã thương người là Hoàng Tể Nguyên nhi tử. Phi thuyền thuyền trưởng lại giải thích nói, Phan Doanh Doanh muốn cáo hắn, nói muốn để hắn ngồi tù, ngươi nhìn, việc này chúng ta có phải hay không muốn hiệp trợ Phan Doanh Doanh, trước đem Hoàng Tể Nguyên nhi tử khống chế lại, ngươi nói, là Hoàng Tể Nguyên nhi tử. Đàm Hoàng run rẩy, có phải hay không mặc đặc biệt đạo bào, để tóc dài, dáng dấp cực kỳ anh tuấn, phi thuyền thuyền trưởng nghi hoặc, chẳng lẽ chủ quản nhận biết Hoàng Tể Nguyên nhi tử, đúng vậy chủ quản, chính là hắn, tựa như là kêu cái gì Hoàng Tiểu Long. Phi thuyền thuyền trưởng nói ra, Đàm Hoàng lúc này ngã ngồi trên mặt đất, điện hạ, chủ quản, ngươi biết Hoàng Tiểu Long này. Phi thuyền thuyền trưởng gặp Đàm Hoàng phản ứng lớn như vậy, cực kỳ ngoài ý muốn, chần chờ một chút, hỏi. Chúng ta bây giờ muốn hay không trước đem Hoàng Tiểu Long này khống chế lại. Cái này Phan Doanh Doanh nói nhận biết chủ quản Tam Thúc Gia Đàm Tông. Nghe phi thuyền thuyền trưởng muốn đem Hoàng Tiểu Long trước khống chế lại, Đàm Hoàng từ mặt đất bò lên, gầm thét lên, ngươi dám. Ngươi phế vật cẩu nương dưỡng này, ngươi muốn hại chết chúng ta Đàm gia đúng không? Sắc mặt dữ tợn khủng bố, tựa như muốn sống xé cái kia phi thuyền thuyền trưởng đồng dạng. Phi thuyền thuyền trưởng giật mình kêu lên, hại chết Đàm gia, cái này. Bọn hắn chủ quản quá khoa trương đi, hắn mặc dù là làm thuê cho Đàm gia, cũng không phải là Đàm gia đệ tử, nhưng là cũng biết Đàm gia là Đông Lâm tỉnh số 2 số 3 đại gia tộc, đối phương mặc dù là Đông Lâm Hoàng gia, nhưng là cũng chỉ là Đông Lâm Hoàng gia một cái nho nhỏ trưởng lão mà thôi, có thể hại chết Đàm gia, ngươi nói, ngươi vừa rồi có hay không đối với điện hạ bất kính. Đàm Hoàng đột nhiên lại nghiêm nghị quát, phi thuyền thuyền trưởng vừa sợ vừa nghi ngờ, điện hạ, ta nói là, Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long điện hạ. Đàm Hoàng vội la lên, Không, không có. Phi thuyền thuyền trưởng mặc dù nghi hoặc bọn hắn chủ quản vì cái gì xưng hô cái kia hoàng tể nguyên nhi tử làm điện hạ, nhưng là vẫn thành thật trả lời, ta biết hoàng tể nguyên là Đông Lâm hoàng gia trưởng lão về sau, trước tiên liền hướng chủ quản ngươi bẩm báo, cũng không có để những nhân viên cảnh sát kia đối với hoàng tể nguyên còn có hoàng tiểu long kia xuất thủ, đàm hoàng nới lỏng một ngụm đại khí, như là từ kề cận cái chết đi một vòng, sờ lấy mồ hôi lạnh trên trán, nói, ngươi bây giờ, phải dùng nhất thái độ cung kính, tiếp đãi hoàng tể nguyên đại nhân cùng hoàng tiểu long điện hạ, biết không, đừng có một tơ một hào bất kính, ta hiện tại liền đem sự tình hướng gia gia của ta bẩm báo, phi thuyền thuyền trưởng chấn kinh, bất quá là một cái Đông Lâm hoàng gia trưởng lão mà thôi, mà lại như vậy một kiện việc nhỏ, muốn kinh động bọn hắn tứ hải công ty lão đổng sự trưởng, bọn hắn tứ hải công ty lão đổng sự trưởng đã nhiều năm không để ý đến tục sự đi, mấy năm trước, nào đó đại tướng bái phỏng đàm gia, bọn hắn lão đổng sự trưởng đều không có xuất hiện qua, phi thuyền thuyền trưởng mang kinh nghi, một lần nữa về tới Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tể Nguyên, Phan Doanh Doanh mấy người trước mặt, nhưng là lần này, hắn nhìn về phía Hoàng Tể Nguyên ánh mắt thay đổi hoàn toàn, đương nhiên, hắn coi là đàm hoàng sở dĩ kinh động bọn hắn tứ hải công ty lão đổng sự trưởng, vấn đề ra trên người Hoàng Tể Nguyên, hắn cũng không có liên tưởng đến là bởi vì Hoàng Tiểu Long, Phan Doanh Doanh gặp phi thuyền thuyền trưởng trở về, cao ngạo nói, thế nào? Ngươi liên hệ các ngươi tứ hải công ty cao tầng A. Hiện tại còn không đem bọn hắn khống chế lại, cái kia phi thuyền thuyền trưởng lại là nhìn cũng không nhìn Phan Doanh Doanh, tranh thủ thời gian đi vào Hoàng Tể Nguyên trước mặt, không người không lưng cười nói, Hoàng Tể Nguyên đại nhân, là chúng ta phi thuyền nhân viên công tác làm việc sơ sẩy cùng chậm trễ, để khiến các ngươi chịu bất bình, ta hướng ngươi tạ lỗi, mời các ngươi trước tiên ở khoang hạng nhất an vị nghỉ ngơi, chúng ta tứ hải công ty cao tầng rất nhanh liền có kết quả xử lý xuống tới. Phan Doanh Doanh mắt trợn tròn, tiếp theo đối với cái kia phi thuyền thuyền trưởng trợn mắt, ngươi đây là ý gì? Ngươi hẳn là tạ lỗi người là ta. Ta biết đàm gia thái thượng trưởng lão Đàm Tông, hắn là các ngươi tứ hải công ty phó chủ tịch, chương 3337, muốn làm sao thu thập liền làm sao thu thập. Converter, Dacarero, phi thuyền thuyền trưởng lại là mặt không chút thay đổi nói, Phan Doanh Doanh nữ sĩ, chúng ta vừa rồi đã điều lấy video theo dõi. Đã hiểu rõ đến là ngươi không đúng, ngươi ỷ lại cầm thân phận, một người muốn chiếm lấy phi thuyền tất cả khoang hạng nhất chỗ ngồi, ngươi để cho ngươi thủ hạ bảo tiêu phong tỏa thông đạo, ngăn lại hoàng tể nguyên đại nhân mấy người, ngươi đã trái với phi thuyền hành khách quy tắc, Phan Doanh Doanh tức giận đến chập trùng, đôi mắt đẹp phun lửa, ngươi nói, là ta không đúng. Chiếu ngươi thuyết pháp, ta trái với phi thuyền hành khách quy tắc, ta còn muốn hướng bọn họ nói xin lỗi. Một chỉ hoàng tể nguyên mấy người. Phi thuyền thuyền trưởng gật đầu, không tệ, Phan Doanh Doanh tức giận đến, tại chỗ liền dùng video liên hệ đàm gia thái thượng trưởng lão Đàm Tông, chỉ là, nàng làm sao liên hệ đều liên lạc không được, mấy lần không liên lạc được thông Đàm Tông, Phan Doanh Doanh hung tợn loan Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tể Nguyên mấy người một chút, các ngươi chờ đó cho ta, đợi lát nữa, ta muốn để các ngươi tốt nhìn, sau đó ở bên cạnh thương vụ khoang thuyền trên chỗ ngồi ngồi xuống, lúc này, lão tổ đàm gia đàm tất kết nối Hoàng Tể Nguyên video. Nhìn thấy Hoàng Tể Nguyên, Đàm Tất kinh sợ, câu đầu tiên chính là, Hoàng Tể Nguyên đại nhân, phi thuyền sự tình, ta cũng là vừa biết, phi thuyền thuyền trưởng tại một lần đàm gia gia tộc trên thịnh hội, xa xa gặp qua Đàm Tất một mặt, cho nên nhận ra Đàm Tất, gặp Đàm Tất trong video, xưng hô Hoàng Tể Nguyên vì đại nhân, hắn là quả thực giật mình kêu lên, Đàm Tất, ngươi là Đàm Vi gia gia, ta nói, ngươi về sau không cần xưng hô chúng ta là đại nhân. Hoàng Tể Nguyên bất đắc dĩ cười nói, đúng vậy a, Đàm Tất. Một bên Vương Mỹ Lan cũng gật đầu nói, Đàm Tất vội vàng nói, không không không, ta chỉ là điện hạ nô tài, quy củ không thể vượt qua, điện hạ nô tài. Phi thuyền thuyền trưởng song trừng mãnh liệt trừng, điện hạ, hắn nhớ tới vừa rồi đàm hoàng đối với Hoàng Tiểu Long xưng hô, chấn động toàn thân, chẳng lẽ là, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, cái kia Phan Doanh Doanh, đưa nàng cùng nàng những người hộ vệ kia đuổi xuống phi thuyền. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, còn có, về sau cấm chỉ nàng lại cưỡi tứ hải công ty phi thuyền, đúng đúng, điện hạ, nô tài cái này liền đi xử lý. Đàm Tất thụ sủng nhược kinh, tự hồ có thể nghe được Hoàng Tiểu Long chỉ lệnh, với hắn mà nói là một loại lớn lao sủng hạnh đồng dạng, ừm, đi thôi, còn mấy phút nữa, phi thuyền liền muốn bay lên. Hoàng Tiểu Long nói, không cần làm trễ nải các hành khách thời gian, Đàm Tất cung kính xác nhận. Sau đó hướng Hoàng Tiểu Long bái phục một chút, lúc này mới rời đi, Hoàng Tể Nguyên đóng lại video, phi thuyền thuyền trưởng trợn mắt hốc mồm, không dám tin tưởng nhìn xem cái kia bị đóng lại video, bởi vì trong khoang hạng nhất, chỉ có phi thuyền này thuyền trưởng ở một bên bồi tiếp Hoàng Tể Nguyên mấy người, cho nên chỉ có hắn nhìn thấy màn này, ở bên ngoài thương vụ khoang thuyền Phan Doanh Doanh cùng nó Bảo Tiêu cũng không có nhìn thấy những thứ này. Ngay tại đóng lại video không đến bao lâu, nhận được mệnh lệnh phi thuyền thuyền trưởng đè xuống trong lòng chấn kinh, đi tới Phan Doanh Doanh trước mặt, sau đó nói ra Tứ Hải công ty cao tầng quyết định. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Phan Doanh Doanh nghe được cái kia phi thuyền thuyền trưởng nói Tứ Hải công ty cao tầng muốn đuổi chính mình hạ phi thuyền, ngẩn ngơ, tiếp theo bỗng nhiên đứng lên, cả giận nói, điều đó không có khả năng, nàng không tin Tứ Hải công ty cao tầng muốn đuổi chính mình hạ phi thuyền, còn có, ngươi đã được xếp vào chúng ta Tứ Hải công ty sổ đen, về sau không thể lại cưỡi chúng ta Tứ Hải công ty dưới cờ phi thuyền. Phi thuyền thuyền trưởng lại nói, ta không tin. Phan Doanh Doanh giống tựa như phát điên địa đại kêu lên, đưa nàng cùng nàng những người hộ vệ kia toàn bộ đuổi xuống phi thuyền. Phi thuyền thuyền trưởng đối với trong phi thuyền những nhân viên cảnh sát kia nói, không phải xin mời xuống dưới, mà là đuổi xuống. Trong phi thuyền những nhân viên cảnh sát kia lúc này liền đem Phan Doanh Doanh cùng nó Bảo Tiêu đuổi xuống phi thuyền. Phan Doanh Doanh một bên bị đuổi, một bên cả giận nói, các ngươi muốn làm gì, ta muốn cáo các ngươi Tứ Hải công ty, các ngươi Tứ Hải công ty không có quyền lợi xua đuổi ta. Cuối cùng, Phan Doanh Doanh cùng nó Bảo Tiêu bị kẹp lấy, ném ra phi thuyền, tại Phan Doanh Doanh trong gào thét, phi thuyền cất cánh, biến mất ở chân trời. Sau mười mấy phút, ở phi trường đám người kinh ngạc, ánh mắt quái dị bên trong, Phan Doanh Doanh cùng nó Bảo Tiêu về tới phi trường phòng chờ máy bay. Phan Doanh Doanh sắc mặt khó coi, để nó Bảo Tiêu đi một lần nữa đặt trước vé, nhưng là rất nhanh, nàng Bảo Tiêu trở về nói, Phan Doanh Doanh đã bị Tứ Hải công ty xếp vào sổ đen. Không thể lại cưỡi Tứ Hải công ty phi thuyền, mua không được phiếu, bởi vì chuyến tiếp theo đi hướng nước Nhật phi thuyền cũng là Tứ Hải công ty. Phan Doanh Doanh tức giận đến run rẩy, nàng một lần lại một lần ý đồ liên hệ với Đàm gia Thái Thượng trưởng lão Đàm Tông, nhổ đánh hai mươi mấy khắp về sau, rốt cục, Đàm gia Thái Thượng trưởng lão Đàm Tông kết nối video, Đàm Tông Thái Thượng trưởng lão, là ta à, ta là Phan Doanh Doanh. Phan Doanh Doanh thấy một lần Đàm Tông, vui vẻ nói, như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Ngươi sự tình, ta đã biết. Đàm Tông liếc nhìn bốn phía, tự hồ sợ bên cạnh có người đồng dạng, ngươi, về sau cũng đừng sẽ liên lạc lại ta. Mang theo tiếng khóc, khóc cầu Phan Doanh Doanh, Phan Doanh Doanh khẽ giật mình, vội la lên, Đàm Tông Thái Thượng trưởng lão, cái kia Hoàng Tể Nguyên bất quá là Đông Lâm Hoàng gia một trưởng lão mà thôi, ngươi, Đàm Tông lại là sắc mặt đại biến, hoảng sợ muôn dạng, im ngay, Phan Doanh Doanh ngây người, ngươi muốn chết, chớ liên lụy ta. Chớ liên lụy chúng ta Đàm gia. Đàm Tông nhìn hầm hầm Phan Doanh Doanh, nói cho ngươi đi, hạ mệnh lệnh chính là lão tổ tông chúng ta, ngươi tốt tự lo thân đi. Nói xong, liền triệt để tắt đi video, Phan Doanh Doanh kinh ngạc đến ngây người, hạ mệnh lệnh, đuổi nàng hạ phi thuyền chính là lão tổ Đàm gia tông. Cấm chỉ nàng về sau cưỡi Tứ Hải công ty phi thuyền, cũng là lão tổ Đàm gia tông, lão bản, nếu không, chúng ta hay là cưỡi những công ty khác phi thuyền a. Một vị Bảo Tiêu yếu ớt nói, đúng vậy a lão bản, dù sao hoa hạ phi thuyền cũng không phải tất cả đều là Tứ Hải công ty. Một vị khác Bảo Tiêu nói, Phan Doanh Doanh sắc mặt âm tình, cuối cùng nói, ra một chút, những công ty khác đi hướng nước Nhật phi thuyền, nhanh nhất là cái nào cấp lớp, ra được, là Long Phong công ty, 5 giờ chiều chuyến bay, chỉ là, tại một cái khác sân bay Lai Tân sân bay mới có. Bảo Tiêu nói, Phan Doanh Doanh sắc mặt khó coi, nói cách khác. Nàng hiện tại lại nhất định phải tiến đến Lai Tân sân bay mới được, nghĩ đến cái này, nàng đối với Hoàng Tiểu Long hận ý liền càng dày đặc, chờ ta đến nước Nhật, ta nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Lần này, nàng là thủ nước Nhật Murasaki gia tộc phía dưới truyền hình điện ảnh công ty tiến về nước Nhật quay phim, mà Murasaki gia tộc trực hệ đệ tử Murasaki Tachiya đối với nàng một mực có ý tứ, chờ đến nước Nhật, nàng để cái kia Murasaki Tachiya vận dụng Murasaki gia tộc lực lượng. Hảo hảo thu thập Hoàng Tể Nguyên, Hoàng Tiểu Long mấy người, Đông Lâm Hoàng gia mặc dù là hoa hạ thập đại tu tiên gia tộc, nhưng đã đến nước Nhật, chính là không bèo chi căng. Đến lúc đó, Murasaki gia tộc muốn làm sao thu thập liền làm sao thu thập, đi Lai Tân sân bay. Nghĩ đến cái này, Phan Doanh Doanh đứng lên, đối với tùy hành Bảo Tiêu nói, buổi chiều, ngay tại Phan Doanh Doanh tại Lai Tân sân bay cưỡi phi thuyền cất cánh lúc, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tể Nguyên mấy người cưỡi phi thuyền thì đến nước Nhật Kyoto sân bay. Khi Hoàng Tiểu Long đi vào sân bay lúc, chỉ xem thời cơ trong tràng, đặt lấy mười mấy chiếc xe bản dài bản xe sang trọng, mỗi một chiếc, đều là toàn cầu bản số lượng có hạn, những này xe sang trọng bên cạnh, chính cung kính đứng vững Murasaki gia tộc, Mitsui gia tộc, Iga gia tộc, Yagyu gia tộc lão tổ hoặc gia chủ, bọn hắn tự nhiên là tập thể tới nghênh đón Hoàng Tiểu Long. Chương 3338, ta lại không gọi các ngươi tới nghênh đón ta. Converter, Dacarero, mười mấy chiếc xe bản dài bản xe sang trọng bên trong, có bốn chiếc xe, biển số xe lại là màu vàng biển số xe, dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng, Hoàng Tiểu Long cưỡi trên phi thuyền kia hành khách, cùng trong phi trường cái khác vừa tới phi thuyền hành khách, nhìn xem cái này mười mấy chiếc xe bản dài bản xe sang trọng, đặc biệt là cái kia biển số xe màu vàng, đều là kinh ngạc, trong sân bay, là không cho phép dừng xe, nhưng là bây giờ, lại ngừng mười mấy chiếc, mà lại có biển số xe màu vàng, cái này, cái kia biển số xe màu vàng, không phải là thật sao? Một chút hành khách từ phi thuyền đi xuống, nhìn thấy cái kia biển số xe màu vàng, khiếp sợ đồng thời, chỉ rõ, tuyệt đại đa số người, còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy phiên bản dài hạn lượng xe sang trọng, càng là lần thứ nhất nhìn thấy biển số xe màu vàng, đương nhiên, tuyệt đại đa số người cũng không có nghe nói qua biển số xe màu vàng, xuyệt. Ngươi đừng hiểu thì không nên nói lung tung. Bên cạnh một vị hành khách nghe chút, dọa đến tranh thủ thời gian quát bảo ngưng lại vị kia hành khách, nói ra, cái này biển số xe màu vàng, là 3 năm trước đây 8 đại liên minh liên thủ chế tạo, nghe nói toàn cầu chỉ có 100 cái biển số xe màu vàng, là phát cho toàn cầu thực lực mạnh nhất 100 cái tông môn cùng gia tộc, mỗi một cái tông môn cùng gia tộc, chỉ có một cái, bình thường đều là cho những tông môn này cùng gia tộc lão tổ hoặc gia chủ dùng, toàn cầu chỉ có 100 cái, rất nhiều hành khách còn là lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy, ai cũng chấn kinh. Vậy những người này, chẳng lẽ có 4 cái là toàn cầu mạnh nhất 100 cái tông môn hoặc gia tộc lão tổ, gia chủ? Có người hỏi, bọn hắn tựa như là tới đón người. Ai có lớn như vậy thân phận, vậy mà kinh động 4 vị toàn cầu mạnh nhất 100 cái tông môn, gia tộc lão tổ, gia chủ cùng nhau đến đây xin đợi nghênh đón. Có hành khách, kinh nghi nói, lúc này, từ dưới phi thuyền tới Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu, Hoàng Văn mấy người nhìn thấy những này phiên bản dài hào lực cùng biển số xe màu vàng, đồng dạng giật mình, không biết là ai ngưu như vậy, vậy mà có thể làm cho nước Nhật những này nhiều gia tộc lão tổ, gia chủ đến xin đợi nghênh đón. Hoàng Đại Đầu hâm mộ nói, Vương Mỹ Lan gõ một cái tôn nhi Hoàng Đại Đầu đầu, khẳng định không phải tới đón ngươi. Sau đó liếc nhìn sân bay, ngươi Định Minh Thúc không phải nói tới đón chúng ta sao, làm sao không thấy ngươi Định Minh Thúc? Hoàng Thần Phi cười nói, mẹ, đây là trong phi trường, không phải ai xe đều có thể tiến đến, chỉ có một ít thân phận đặc thù người mới có thể đem lái xe tiến đến, Định Minh Thúc hẳn là ở phi trường bên ngoài chờ chúng ta đây. Kim Lăng Thương Hội mặc dù tại nước Nhật cũng là đại thương hội, tài lực không yếu, nhưng là cùng Murasaki gia tộc, Mitsui gia tộc, Iga gia tộc, Yagyu gia tộc so sánh, còn kém rất nhiều. Lô Định Minh thân phận, địa vị, cùng Murasaki gia tộc lão tổ, gia chủ so sánh thì càng là khác nhau một trời một vực, cho nên, không có đặc quyền tăng thêm xe tiến sân bay. Ngay tại Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan mấy người hướng ngoài phi trường mặt lối ra đi đến lúc, Hoàng Tiểu Long để Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan mấy người chờ một chút, sau đó hướng Murasaki gia tộc, Mitsui gia tộc, Iga gia tộc, Yagyu gia tộc đội xe đi tới. Qua tắc, đại bá không phải là cùng nước Nhật những gia tộc này lão tổ, gia chủ nhận biết a. Ngoài ý muốn phía dưới, Hoàng Đại Đầu một mặt hưng phấn nói, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan mấy người nghi hoặc, bởi vì Hoàng Tiểu Long cũng không có hướng Hoàng Tể Nguyên mấy người nhắc qua Kim Lăng cao ốc cùng Tử Diễm Sơn sự tình, cho nên mấy người cũng không biết Hoàng Tiểu Long cùng Murasaki gia tộc, Iga gia tộc, Yagyu gia tộc, Mitsui quan hệ của gia tộc, Murasaki gia tộc, Iga gia tộc, Mitsui gia tộc, Yagyu gia tộc một đám lão tổ, gia chủ. Nguyên lão gặp Hoàng Tiểu Long tới, xa xa liền tranh thủ thời gian quỳ mọc xuống, chúng ta, khấu kiến điện hạ. Chỉ gặp Murasaki gia tộc, Iga gia tộc, Mitsui gia tộc, Yagyu gia tộc một đám lão tổ, gia chủ, nguyên lão toàn bộ tập thể quỳ sát xuống dưới, sau đó dập đầu. Thanh âm sung túc, hơn phân nửa sân bay đều nghe được, trong phi trường tất cả hành khách kinh ngạc mà nhìn xem một màn này, ngay cả Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Đại Đầu, Hoàng Thần Phi, Hoàng Văn mấy người cũng là ngây người, các ngươi đều đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long gặp quỳ mọp xuống Murasaki tứ đại gia tộc một đám cao thủ, mở miệng nói, Murasaki gia tộc lão tổ Murasaki Tadaka các cao thủ khấu tạ Hoàng Tiểu Long, lúc này mới đứng lên, ta lại không gọi các ngươi tới nghênh đón ta. Hoàng Tiểu Long đối với Murasaki Tadaka bọn người nói, là ai để cho các ngươi tới đón ta? Hôm qua, Hoàng Tiểu Long chỉ là cùng Murasaki Tadaka mấy người video nói một lần chính mình hôm nay sẽ tới nước Nhật, nhưng là cũng không có gọi Murasaki Tadaka bọn người tới nghênh đón chính mình, mà lại không có gọi Murasaki Tadaka bày cái này đại trận thế. Murasaki Tadaka bọn người nghe chút, dọa đến lại quỳ mọc xuống, một mặt khủng hoảng, điện hạ, là chúng ta tự tiện chủ trương, còn xin điện hạ giáng tội, được rồi, về sau không có ta mệnh lệnh, không cho phép lại tự tiện chủ trương. Hoàng Tiểu Long gặp Murasaki Tadaka bọn người dọa thành như thế, đành phải để Murasaki Tadaka bọn người đứng lên, tốt, các ngươi đi về trước đi, ta cùng phụ thân ta mẫu thân mấy người chỉ là đến nước Nhật du ngoạn mấy ngày, không hy vọng có người quấy rầy, nếu là có chuyện gì, ta thông báo tiếp các ngươi. Hoàng Tiểu Long nói ra, vâng, điện hạ. Murasaki Tadaka bọn người nghe chút, không dám vi phạm, mau lên xe, sau đó nhanh như chớp rời đi, nhìn xem cái kia mười mấy chiếc xe bản dài bản xe sang trọng, cứ như vậy vội vàng hấp tấp lái ra khỏi phi trường đặc thù thông đạo lối ra, sân bay chúng hành khách sắc mặt quái dị mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, có lẽ là một màn này hù dọa đám người, cũng không ai dám đối với Hoàng Tiểu Long chỉ điểm nghị luận, phụ thân, mẫu thân, chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long trở lại Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan mấy người bên cạnh, nói ra, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan hoàng hồn, đại bá, những người này, sẽ không toàn bộ là thủ hạ ngươi a. Hoàng đại đầu yếu ớt hỏi, Hoàng Tiểu Long cười nói, nếu không, ngươi đi ngăn bọn họ lại, hỏi một chút, Hoàng đại đầu nhìn xem cái kia biển số xe màu vàng, rụt đầu một cái, vẫn là thôi đi, Tiểu Long, bọn hắn, sẽ không, thật đều là ngươi thủ hạ a. Vương Mỹ Lan hỏi, Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó cười nói, hiện tại địa cầu, có chính thành gia tộc đỉnh cấp hoặc tông môn đều đầu nhập ta, Vương Mỹ Lan cười mắng, ngươi đứa nhỏ này, chỉ toàn nói đùa mẹ ngươi. Vương Mỹ Lan, Hoàng Tể Nguyên mấy người tự nhiên là không tin, Hoàng Tiểu Long cười cười, cũng không có giải thích, ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn đi ra cửa ra phi trường lúc, một vị 6-7 tuổi tiểu nữ hài hướng Hoàng Tiểu Long đi tới, đại ca ca, ngươi có thể giúp ta ký cái tên sao? Sau đó đem giấy bút đưa cho Hoàng Tiểu Long, ngây thơ mặt tràn đầy chờ đợi, Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, tiếp theo gật đầu cười nói, đương nhiên. Sau đó trên giấy viết xuống tên của mình, danh tự ẩn chứa thiên đạo, tựa như thiên long, muốn từ trên giấy bay lên mà lên, tiểu nữ hài kia đạt được Hoàng Tiểu Long ký tên, rất là cao hứng, một mặt sùng bái nói, đại ca ca, ta về sau cũng nghĩ giống như ngươi lợi hại, ở trong mắt nàng, có thể làm cho nhiều như vậy nước Nhật người quỳ sát, chính là rất lợi hại. Hoàng Tiểu Long sờ lên tiểu nữ hài cái ót, cười nói, vậy ngươi nhưng phải cố gắng tu luyện mới được, tiểu nữ hài trọng nhiên gật đầu. Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan mấy người ra sân bay về sau, liền thấy được ở phi trường bên ngoài chờ Lô Định Minh, Lô Thanh Văn, Lô An An bọn người. Lô Định Minh đội xe mặc dù không có Murasaki Tadaka bọn người như thế kinh ngạc, nhưng là cũng là mấy chiếc phiên bản dài xe sang trọng, người dẫn đường ghé mắt, chương 3339, cho thể diện mà không cần. Converter, Da Carrero, ở phi trường bên ngoài chờ Lô Định Minh bọn người gặp Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tể Nguyên đi ra, thần sắc chấn động, vội bước lên trước, Tể Nguyên lão ca. Lô Định Minh kích động, hưng phấn mà nắm chặt Hoàng Tể Nguyên tay, Định Minh. Hoàng Tể Nguyên đồng dạng kích động, Mỹ Lan nải nải, ngươi đẹp quá, thật trẻ tuổi. Lô An An nhìn xem Vương Mỹ Lan cái kia hồng nhuận phơn phớt bóng loáng làn da, đã giật mình lại điềm nhiên hỏi, Vương Mỹ Lan cười ha ha, nắm Lô An An tay, ngươi là Định Minh tôn nữ An An a. Ngươi mới xinh đẹp đâu, không biết về sau ai có cái này phúc khí có thể lấy được ngươi đại mỹ nhân này. Lô An An bị nói đến gương mặt xinh đẹp đỏ rừng rực. Một phen hàng huyên về sau, Lô Định Minh xin mời Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tể Nguyên bọn người lên xe. Lô Định Minh, Lô Thanh Văn, Lô An An ba người cùng Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tể Nguyên mấy người một xe, Kim Lăng Thương Hội những người khác thì lái xe theo ở phía sau. Trên xe, Lô Định Minh, Hoàng Tể Nguyên hai người lẫn nhau hỏi những năm này hai người một ít chuyện, đều là thổn thức không thôi. Tại biết Lô Định Minh thê tử tại mười mấy năm trước liền đã bởi vì bệnh qua đời, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan an ủi Lô Định Minh, đi vào Kim Lăng cao ốc bên trong, Lô Định Minh đã sớm để cho người ta chuẩn bị tốt yến hội, đám người rửa mặt một phen về sau, liền trực tiếp ngồi vào vị trí, ăn uống linh đình đứng lên, đàm tiếu tiếng gió, lúc đầu, Lô Định Minh, Lô An An mấy người ở trước mặt Hoàng Tiểu Long là có chút câu nệ, nhưng là dần dần buông ra. Tại Hoàng Tiểu Long bọn người yến hội lúc, Phan Doanh Doanh phi thuyền rốt cục cũng đều đã tới nước Nhật Kyoto. Phan Doanh Doanh một nhóm từ sân bay đi ra lúc, liền gặp thuần một sắc mười mấy chiếc BMW xe sang trọng dừng ở sân bay trước cổng chính. Chỉ gặp một người mặc Murasaki gia tộc trực hệ đệ tử cẩm bào anh tuấn người trẻ tuổi đang đứng tại đội xe trước mặt. Phan Doanh Doanh thấy một lần người tuổi trẻ kia, đôi mắt đẹp sáng rõ, mặt mũi tràn đầy vui mừng, tiến lên cười nói, Murasaki Tachiya thiếu gia, làm sao có ý tứ để cho ngươi tự mình tới đón ta, ngươi tùy tiện phái một người tới là được rồi. Người tuổi trẻ kia, chính là Murasaki gia tộc trực hệ đệ tử Murasaki Tachiya, cũng là Hoàng Tiểu Long lần trước gặp phải Murasaki Marriott đường huynh, mà lại tại Murasaki gia tộc một đám trong những đệ tử trẻ tuổi, thiên phú tốt nhất, cho nên là thụ nhất Murasaki gia tộc cao tầng coi trọng cùng sủng ái. Murasaki Tachiya cười nói, có thể tự mình đến tiếp Phan Doanh Doanh tiểu thư, đó là bản nhân vinh hạnh, người khác chính là muốn có cơ hội này còn không có đâu. Murasaki Tachiya lời này cũng không phải nói ngoa, Phan Doanh Doanh tướng mạo kinh diễm, dáng người vô cùng tốt, là toàn cầu gia tộc đệ tử trẻ tuổi tình nhân trong mộng, có không ít gia tộc đỉnh cấp thiếu gia đều đối với hắn chạy theo như vịt. Murasaki Tachiya cầm trong tay đã sớm chuẩn bị xong hoa đưa cho Phan Doanh Doanh, Phan Doanh Doanh tiếp nhận hoa, thật sâu ngửi một cái, lúng đồng tiền như hoa, Murasaki Tachiya thiếu gia biết ta thích bách linh hoa. Cái này bách linh hoa, thế nhưng là rất khó tìm đâu, bách linh hoa là ngoài hành tinh chủng loại, về sau một chút ngoài hành tinh đỉnh cấp tông môn ở địa cầu bồi dưỡng, bất quá, ở trên thị trường có rất ít bán, loại hoa này, mùi thơm đặc biệt, để cho người ta nghe ngóng khó quên. Murasaki Tachiya cười nói, chỉ cần Phan Doanh Doanh tiểu thư ưa thích, coi như tìm khắp địa cầu mỗi một hẻo lánh, ta cũng sẽ tìm tới, đưa tới Phan Doanh Doanh tiểu thư trước mặt. Phan Doanh Doanh che miệng yêu kiều cười, thiên kiều bá mị. Murasaki Tachiya thấy trong lòng lửa nóng. Hai người sau khi lên xe, Murasaki Tachiya không khỏi hỏi tới Phan Doanh Doanh vì sao trì hoãn mấy giờ mới tới sự tình. Nghe Murasaki Tachiya hỏi, Phan Doanh Doanh nhớ tới Hoàng Tiểu Long, liền hỏa khí, nói ra, ta vốn là đặt 9 giờ sáng phiếu, nhưng là về sau ở trên phi thuyền bị Hoa Hạ một cái gia tộc đệ tử xâm hại, hơn nữa còn bị đuổi xuống phi thuyền. Nghe Phan Doanh Doanh nói bị Hoa Hạ một cái gia tộc đệ tử xâm hại, Murasaki Tachiya lập tức hàn mang, lại còn có chuyện như vậy. Phan Doanh Doanh tiểu thư, nói cho ta biết, hắn là Hoa Hạ đệ tử của gia tộc nào? Hắn là Hoa Hạ Đông Lâm hoàng gia đệ tử. Phan Doanh Doanh gặp Murasaki Tachiya thần sắc, mừng thầm trong lòng. Vội vàng nói, gọi là Hoàng Tiểu Long, phụ thân hắn gọi Hoàng Tể Nguyên, là hoàng gia trưởng lão, a, Đông Lâm hoàng gia. Murasaki Tachiya ngoài ý muốn, lập tức cười lạnh, Hoa Hạ một cái nho nhỏ hoàng gia nho nhỏ trưởng lão nhi tử thôi, ta còn tưởng rằng là Hoa Hạ Doanh gia thiếu chủ đâu, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta liền để cho người ta đến Hoa Hạ thu thập Hoàng Tiểu Long này. Murasaki Tachiya mặc dù là Murasaki gia tộc trực hệ đệ tử, nhưng là gần nhất 2 tháng đều ở gia tộc trụ sở bí mật khổ tu, 2 ngày này mới ra đến, cho nên cũng không biết Hoàng Tiểu Long thân phận. Phan Doanh Doanh nghe vậy, nói ra, Hoàng Tiểu Long kia, hắn bây giờ đang ở Kyoto, hắn là 9 giờ sáng phi thuyền, hiện tại phải cùng phụ thân hắn đến sớm Kyoto, a, ngay tại Kyoto. Murasaki Tachiya lúc này bảo đảm nói, đã như vậy, vậy ta hiện tại liền để cho người ta tra Hoàng Tiểu Long này hạ lạc. Phan Doanh Doanh tiểu thư xin yên tâm, ngày mai ta liền để cho người ta đem hắn cùng phụ thân hắn đưa đến Phan Doanh Doanh tiểu thư ngươi trước mặt. Phan Doanh Doanh tiểu thư ngươi tùy tiện bắt hắn xuất khí, muốn làm sao phiến hắn đều được, vậy liền rất đa tạ Murasaki Tachiya thiếu gia. Phan Doanh Doanh cười nói, sau đó, Murasaki Tachiya cùng Phan Doanh Doanh đến Kyoto khách sạn, tại Kyoto khách sạn mở tiệc chiêu đãi Phan Doanh Doanh, Kyoto khách sạn là Kyoto quán rượu sang trọng nhất. Cũng không phải ai cũng có thế tại Kyoto khách sạn thiết yến. Đồng thời, Murasaki Tachiya để cho thủ hạ người nghe ngóng Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Tể Nguyên hạ lạc. Trời tối người yên, Hoàng Tiểu Long đứng tại kim lăng cao ốc tầng cao nhất, nhìn xem Kyoto phía dưới ngựa xe như nước, còn có 4 ngày. Hoàng Tiểu Long tự nói, 4 ngày, chính là tháng sau. Hắn nói qua, như vương chính không có quỳ đến Trương gia tổng phủ trước mặt hướng Trương Dư Hàm dập đầu nhận lầm, tự đoạn 2 tay, tháng sau. Hắn liền sẽ đạp vào lục kiếm môn tổng bộ, lấy vương chính trên cổ đầu người, mà lục kiếm môn bên kia còn không có động tĩnh. Ngay tại Hoàng Tiểu Long nghĩ đến lục kiếm môn sự tình lúc, Hoàng Thắng An video liên hệ Hoàng Tiểu Long, hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo, điện hạ, vừa mới lục kiếm môn lão tổ phó ô phái sứ giả tới, nói Vương Chính nguyện ý quỳ sát Trương gia tổng phủ trước, hướng Trương Dư Hàm tiểu thư dập đầu tạ tội cũng tự đoạn hai tay. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, trước mấy ngày Phó Ô sư phụ cùng đại sư bá muốn tới địa cầu, Lục Kiếm Môn không phải la hét muốn giết ta sao? Hoàng Thắng An nói ra, tại biết điện hạ ngươi tại Tử Diễm Sơn đánh chết phân thần cửu trọng Nhậm Kỳ về sau, Phó Ô sư phụ cùng đại sư bá đều dọa đến nửa đường trốn về Thiên Vương Tinh bản bộ, Băng Cung, Vạn Diệt Tông, Luyện Tinh Tông phân thần cao thủ cũng là trốn về bản bộ. Đối với kết quả này, Hoàng Tiểu Long cũng không có ngoài ý muốn, nói cho Phó Ô, hiện tại mới khiến cho Vương Chính tới dập đầu tạ tội, đã chậm. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói cho hắn biết, sau 4 ngày, ta tất lên Lục Kiếm Môn, lấy hắn cùng Vương Chính đầu người. Rất nhanh, Lục Kiếm Môn tổng bộ Phó Ô, Vương Chính liền đạt được Hoàng Thắng An hồi phục, khinh người quá đáng. Phó Ô giận dữ, Hoàng Tiểu Long này quả thực là cho thể diện mà không cần. Hắn thật sự cho rằng chúng ta Lục Kiếm Môn đừng sợ hắn, Vương Chính lại là chần chờ nói, chúng ta hay là về trước Thiên Vương Tinh đi, dù là Lục Kiếm Môn có bày Lục Kiếm sát trận, cũng không có khả năng ngăn cản được Hoàng Tiểu Long. Phó Ô sắc mặt khó coi, cuối cùng gật đầu, cũng tốt, chúng ta về trước Thiên Vương Tinh, lại bàn bạc kỹ hơn, đến lúc đó chúng ta liên hợp Tử Diễm Tông, Thần Đình Tông, Đao Môn, Quỷ Cốc, Băng Cung bản bộ cao thủ lại đối phó Hoàng Tiểu Long, chương 3340, Vạn Long Quảng Trường. Chúng ta liền hai người đi. Vương Chính hỏi Phó Ô, ý là về Thiên Vương Tinh bản bộ mà nói, muốn hay không mang lên Lục Kiếm Môn cao thủ khác. Phó Ô chần chờ một chút, nói ra, chỉ chúng ta hai người đi. Nhiều người để người chú ý, đến lúc đó nếu như bị Hoàng Tiểu Long phát hiện, chúng ta còn muốn chạy đều đi không được. Hiển nhiên, tại lúc này Phó Ô trong lòng, Lục Kiếm Môn những người khác, tất cả đều thành con rơi. Mấy phút đồng hồ sau, thu thập một phen Vương Chính cùng Phó Ô hai người hóa thành hai đạo lưu quang, lặng yên rời đi Lục Kiếm Môn tổng bộ. Ngay tại Vương Chính cùng Phó Ô hai người vừa bước ra Lục Kiếm Môn tổng bộ, Hoàng Thắng An liền đạt được tin tức, sau đó bẩm báo cho Hoàng Tiểu Long, điện hạ, chúng ta muốn hay không đem Vương Chính, Phó Ô hai người cản lại, không cần. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Hoàng Thắng An ngoài ý muốn, điện hạ có ý tứ là, hắn không rõ Hoàng Tiểu Long tại sao muốn thả Vương Chính cùng Phó Ô hai người thoát đi địa cầu, liền để bọn hắn trốn về Thiên Vương Tinh bản bộ, dù sao qua mấy ngày ta đi một chuyến Thiên Vương Tinh là được. Hoàng Tiểu Long nói ra, Hoàng Thắng An giật mình, bất quá điện hạ, ta thăm dò được, Lục Kiếm Môn sáng lập ra môn phái tổ sư cùng Thiên Vương Tinh chủ quan hệ vô cùng tốt, là mặt nghịch chi giao, Thiên Vương Tinh chủ nghe nói là một vị siêu việt phân thần cảnh giới cao thủ, Hoàng Thắng An nói ra, mà lại Thiên Vương Tinh chủ chiến lực phi phàm, nghe nói chính là thiên tiên hậu duệ, thân có tiên chi huyết mạch, nó dưới trướng phân thần cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong chiến tướng, chí ít có 10 tôn. Mặc dù nói Hoàng Tiểu Long thực lực khủng bố, cũng là siêu việt phân thần cảnh giới, nhưng là Hoàng Thắng An hay là lo lắng, dù sao Hoàng Tiểu Long đến Thiên Vương Tinh về sau, đối phó, không chỉ là Lục Kiếm Môn bản bộ, có thể muốn đối kháng toàn bộ Thiên Vương Tinh. Thiên Vương Tinh, tại ngàn năm trước đó chính là tu tiên tinh cầu, Thiên Vương Tinh thế lực cũng không phải địa cầu có thể so, từng, ta đã biết. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, chờ hắn ra địa cầu, thực lực liền không cần áp chế. Đừng nói siêu việt phân thần cảnh giới, chính là bàn cổ tiên giới hợp đạo đạo tổ, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói cũng chỉ là một quyền sự tình mà thôi, một đêm vô sự, ngày kế tiếp, ngày mới sáng, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan, Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu, Hoàng Văn năm người liền tới đến Hoàng Tiểu Long gian phòng, Vương Mỹ Lan đối với Hoàng Tiểu Long nói, Tiểu Long, nghe nói Kyoto Vạn Long Quảng Trường là toàn cầu lớn nhất xa hoa nhất thương trường, chúng ta mấy cái đợi lát nữa đi qua dạo chơi. Nhìn có cái gì tốt mua, ngươi cũng cùng đi chứ, tốt. Hoàng Tiểu Long thấy mọi người chờ mong thần sắc, không có cân nhắc, gật đầu cười nói. Nếu là bồi phụ mẫu mấy người tới du ngoạn, Hoàng Tiểu Long đương nhiên sẽ không quét đám người hưng. Đám người nghe Hoàng Tiểu Long đáp ứng cùng đi, đều là cao hứng. Đến Vạn Long Quảng Trường, mọi người thấy ưa thích, cứ việc mua, toàn bộ coi như ta. Hoàng Tiểu Long đại khí nói, lúc trước hắn lấy Tử Diễm Tông bảo khố, bên trong riêng là linh thạch hạ phẩm liền có hơn 100 triệu, về phần linh thạch trung phẩm, linh thạch thượng phẩm cũng đều không ít, Hoàng Tiểu Long đang định làm sao đem những linh thạch này tiêu hết, nghe Hoàng Tiểu Long mời khách, Hoàng Đại Đầu kêu lên vui mừng, đại bá chính là hào khí. Sau đó hai mắt lóe ánh sáng, hiển nhiên là tính toán đợi sẽ tới Vạn Long Quảng Trường, hảo hảo làm thịt Hoàng Tiểu Long một phen, Hoàng Văn cũng là cao hứng cười nói, vậy muội muội ta sẽ chờ cũng không khách khí, Hoàng Tiểu Long ha ha cười nói, Trên người của ta còn có hơn 100 triệu linh thạch hạ phẩm, các ngươi không dụng tâm đau tiền, hơn 100 triệu. Hoàng Văn, Hoàng Đại Đầu mấy người giật mình kêu lên, ngay cả Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan cũng giật nảy cả mình. Tiểu Long, ngươi, lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Hoàng Tể Nguyên hai mắt trừng lớn, hỏi, sẽ không lại là săn giết hung thú kim đang hối đoái tiền a? Cái kia đến săn giết bao nhiêu con hung thú mới được? Hoàng Tiểu Long cười nói, đây cũng không phải, một cái tông môn lão tổ muốn giết ta, bị ta giết, làm trừng phạt, ta lấy nó bảo khố mà thôi. Nói đến đây, lấy ra Tử Diễm Tông bảo khố, sau đó mở ra bên trong cấm chế, bên trong cái kia đầy đất đầy bình đầy tủ linh đan, linh dược, linh thạch, đủ loại bảo vật, để Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan mấy người chấn kinh đến nói không ra lời, nhiều như vậy bảo bối, nhiều linh thạch như vậy, nhiều như vậy linh dược, chỉ sợ chúng ta Lam Long Trang Viên đều chứa không nổi a. Vương Mỹ Lan miệng lưỡi đều có chút không lưu loát, Hoàng Tiểu Long cười cười, ba cái Lam Long Trang Viên mới chứa nổi, Tử Diễm Tông là địa cầu lục đại tông môn, mà lại là địa cầu thứ nhất luyện đan tông môn, đến địa cầu 7-80 năm, tụ tập tài phú có thể nghĩ, riêng là đồ cổ, thượng đẳng linh ngọc, đều có thể trang mấy cái xe tải lớn. Nửa giờ sau, Hoàng Tiểu Long mấy người liền ra Kim Lăng cao ốc, sau đó lái xe hướng Vạn Long quảng trường tới. Biết Hoàng Tiểu Long toàn gia là muốn đến Vạn Long quảng trường mua sắm, Lô Định Minh mấy người cũng thức thời không cùng theo. Ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người vừa tới Vạn Long quảng trường, tiến vào Vạn Long quảng trường không đến bao lâu, Murasaki gia tộc lão tổ Murasaki Tadaka liền đạt được xuống mặt người bẩm báo. Cái gì? Điện hạ bọn hắn tại Vạn Long quảng trường mua sắm. Murasaki Tadaka kinh ngạc, bởi vì Vạn Long quảng trường chính là Murasaki gia tộc dưới trướng sản nghiệp một trong. Đúng vậy a, lão tổ, ngươi nhìn, chúng ta muốn hay không đi chờ lấy? Murasaki gia chủ Murasaki Kiyokaku hỏi, dù sao điện hạ đến gia tộc mình dưới trướng sản nghiệp mua sắm đồ vật, nếu là giả bộ làm không biết, về sau điện hạ nếu là biết, còn không chừng điện hạ có ý nghĩ gì đâu. Thế là, Murasaki Tadaka tráng lấy gan, thử liên hệ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nghe Vạn Long quảng trường là Murasaki gia tộc dưới trướng sản nghiệp, có chút ngoài ý muốn, cũng tốt, ngươi qua đây đi, ngươi qua đây thời điểm, thuận tiện đem Vạn Long quảng trường người phụ trách kêu đến. Hoàng Tiểu Long nói ra, Vạn Long quảng trường chiếm diện tích gần 20 vạn mét vuông, mấy chục tầng, quá lớn, đi dạo đến Hoàng Tiểu Long mấy người hoa mắt, cho nên Hoàng Tiểu Long cần tìm một cái quen thuộc Vạn Long quảng trường người tới. Murasaki Tadaka nghe Hoàng Tiểu Long để cho mình đi qua, lập tức hạnh phúc giàu dạt, sau đó vận dụng gia tộc nhanh nhất phi thuyền đi tới Vạn Long quảng trường. Bởi vì Hoàng Tiểu Long không nói để những người khác tới, cho nên Murasaki Tadaka không dám gọi Murasaki gia tộc cao thủ khác, chỉ có chính mình một người tới. Đến trước đó, lúc này liền kêu Vạn Long quảng trường người phụ trách tới, sau đó thẳng đến Hoàng Tiểu Long chỗ tầng lầu. Hoàng Tiểu Long chỗ tầng lầu là tầng thứ 14, chuyên môn bán thế giới tất cả bản tên châu báu, trang sức. Vạn Long quảng trường người phụ trách là một cái Murasaki gia tộc trưởng lão, gọi Murasaki Hito, gặp lão tổ tông đích thân tới, còn tưởng rằng ra thiên đại sự tình, dọa đến run rẩy không thôi. Bình thường tới nói, không phải thiên đại sự tình không có khả năng kinh động bọn hắn Murasaki gia tộc lão tổ tông, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, Murasaki Tadaka kêu hắn tới đằng sau, không nói gì, sau đó liền mang theo hắn lên Vạn Long quảng trường 14 lâu, cái này khiến hắn kinh nghi không thôi. Tại Murasaki Tadaka mang theo Murasaki Hito chạy đến lúc, Murasaki Tachiya thủ hạ nghe được Hoàng Tiểu Long tin tức. A, Hoàng Tiểu Long kia tại Vạn Long quảng trường. Murasaki Tachiya lúc này nở nụ cười, nếu là ở địa phương khác động thủ, bao nhiêu không tiện, nhưng là tại Vạn Long quảng trường, vậy liền dễ dàng nhiều. Vạn Long quảng trường dù sao cũng là Murasaki gia tộc sản nghiệp. Hắn đối với Phan Doanh Doanh nói, Phan Doanh Doanh tiểu thư, Hoàng Tiểu Long kia tại Vạn Long quảng trường. Ngươi đến Kyoto mấy lần, đều không có đi dạo qua Vạn Long quảng trường đi, chúng ta bây giờ cũng đi dạo chơi, tốt. Phan Doanh Doanh cười nói, nàng đã sớm nghe nói Vạn Long quảng trường, vừa vặn thừa dịp này đi đi một chút,